Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1485, ngàn vạn đừng đi. Thiết Hạc người bên ngoài trên thảo nguyên kéo dài mười mấy năm địa vị thống trị. Nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy sụp đổ làm tan rã. Có thể như chỉ là bọn họ đánh bại cũng không có nhiều đáng sợ. Đáng sợ là bộ tộc này cũng sống sờ sờ trên đời này bị xóa sạch. Dù là trải qua mấy lần sau đại chiến Thiết Hạc người thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Nhưng cũng là một cái chỉ ít có mấy triệu dân đại tộc. Như chỉ có Nạp Lan tộc người tàn sát bọn họ. Không thể nào ở trong thời gian ngắn như vậy đem Thiết Hạc người diệt tộc. Đây là một tràng toàn bộ bên ngoài thảo nguyên người tất cả đều tham dự trong đó tàn sát. Các bộ tộc đều ở đây điên rồi vậy trả thù trước. Bọn họ bị Thiết Hạc người lấn ép thời gian quá lâu. Một khi có cơ hội trả thù, cái này người báo thù so dã thú còn muốn hung tàn. Ở sấp xỉ 200 năm trước, danh tướng nước Sở Từ đuổi giặt bên ngoài trên thảo nguyên đại phát thần uy. 200 năm qua, cũng không có người Trung Nguyên có thể làm được một điểm này. Mà vào lúc đó, Nạp Lan tộc kỵ binh, cũng là Từ đuổi giặt bộ chúng một trong. 100 năm trước, là Sở Quốc triều đình quản lý thảo nguyên Nạp Lan bộ tộc bị đánh lén. Cùng bọn họ vốn là đồng minh quan hệ Thiết Hạc người dẫn đầu làm khó dễ. Nạp Lan tộc chiến bại, không thể không thối lui ra bên ngoài thảo nguyên. Ở đó một thời kỳ, Thiết Hạc người vậy như nhau đối chưa kịp chạy trốn Nạp Lan người mở ra tàn sát. Kế tiếp trăm năm lúc đó, trên thảo nguyên bá chủ mấy phen giao dịch vị, mà đây chút đã từng ngắn ngủi trở thành bá chủ bộ tộc. Kết cục không một ngoại lệ, đều là bị diệt tộc, mà ở nơi này chút biến cố bên trong. Thiết Hạc người đều là sau lưng được lợi người. Ở Thiết Hạc người liên hiệp những bộ tộc khác đánh bại Nạp Lan người sau đó, Thiết Hạc người cũng không có lập tức liền sinh ra độc bá thảo nguyên ý tưởng. Bọn họ ở sau lưng rượt dây mấy cái khác thực lực cường đại bộ tộc sinh ra mâu thuẫn, tiến tới đưa đến kéo dài 15 năm thảo nguyên chiến tranh. Có thể Thiết Hạc người lại không có cuốn vào chiến tranh này bên trong. Ngược lại còn bởi vì chiến tranh mà không ngừng tăng cường mình thực lực. 15 năm chiến tranh sau đó, hào phóng vui người trở thành mới bá chủ. Có thể vì cái này bá chủ vị, hào phóng vui người ở 15 năm trong chiến tranh chết triệu nhân khẩu. Mới được là bá chủ không tới 5 năm, còn chưa kịp khôi phục lúc ban đầu cường thịnh, liền bị Thiết Hạc người rượt dây ngoài ra hai cái bộ tộc liên thủ đem lật đổ. Tiếp theo, Thiết Hạc người lại để cho vậy liên thủ hai cái bộ tộc thù địch lẫn nhau. Thiết Hạc người trợ giúp trong đó nhất tộc diệt ngoài ra nhất tộc. Nhưng vào lúc này, Thiết Hạc người vẫn không có lộ ra muốn thành là thảo nguyên bá chủ dã mong. Bọn họ liền biểu hiện giống như là trung thành cảnh cảnh người hầu. Trợ giúp vậy thủ thắng bộ tộc, cũng chính là Hỏa Lạc người trở thành bên ngoài thảo nguyên mới bá chủ. Cũng chính là vào lúc này, Hỏa Lạc người Khả Hãn và Thiết Hạc người Khả Hãn trở thành kết bái huynh đệ. Hỏa Lạc người đối Thiết Hạc người rất tin không nghi ngờ. Thậm chí có thể nói gì nghe nấy. Thiết Hạc người gây xích mích Hỏa Lạc người. Hôm nay nói bộ tộc này không hề thần chi tâm. Ngày mai nói cái đó bộ tộc có nghĩ không an phận. Vì vậy, Hỏa Lạc người liền nhiều năm liên tục đều ở đây đánh dẹp. Trên thảo nguyên chảy máu. Thật giống như đã có mấy chục năm không có đã làm. Như vậy kéo dài mấy năm sau đó, Hỏa Lạc người ở thảo nguyên đã hoàn toàn mất đi dân tâm. Các tộc đều bị tiêu hao. Duy chỉ có Thiết Hạc người càng phát lớn mạnh. Đến lúc này, Thiết Hạc người dã tâm rốt cuộc lộ ra ngoài. Thiết Hạc Khả Hãn mời Hỏa Lạc Khả Hãn tới dự tiệc. Nửa đường phái binh phục kích, đem Hỏa Lạc người Khả Hãn giết chết. Đi theo hơn ngàn người cũng đều bị tàn sát. Sau đó, Thiết Hạc người cầm tràng này mưu sát giá họa cho liền một cái khác bộ tộc. Mang không rõ chân tướng Hỏa Lạc người đội ngũ cùng nhau triển khai đánh dẹp. Kế tiếp mấy năm lúc đó, Thiết Hạc người ở trên thảo nguyên cơ hồ không có đối thủ. Những cái kia thực lực cùng tương cận bộ tộc lớn không muốn trêu chọc bọn hắn. Thậm chí nguyện ý dùng thần phục để đổi lấy hòa bình. Như vậy thứ nhất, Thiết Hạc người địa vị từng bước xác định được. Hơn nữa Thiết Hạc người sau lưng có Hắc Võ Đế quốc chỗ dựa. Đổi được hơn nữa bá đạo. Sau mấy chục năm, đều là Thiết Hạc người ở trên thảo nguyên làm mưa làm gió. Đối với không nghe lời bộ tộc, lớn chèn ép, nhỏ trực tiếp diệt tộc. Mấy chục năm qua, những cái kia quy mô tương đối nhỏ bộ tộc, bị Thiết Hạc người diệt tộc hiểu rõ 10 cái. Hôm nay, Nạp Lan người khả hãn bột nhi thiếp xích vậy. Dùng và Thiết Hạc người năm đó gây xích mích ly gián những bộ tộc khác vậy kế sách. Đem Thiết Hạc tộc từ trên thảo nguyên xóa sạch. Cái này hoặc giả chính là cái gọi là thiên đạo có luân hồi. Thiết Hạc người lấy nhất tộc lấn áp mấy trăm tộc mấy chục năm. Một khắc cuối cùng, bị mấy trăm tộc liên thủ tiêu diệt. Nhắc tới tựa hồ vậy đủ để cho người thổn thức. Nạp Lan người chính thức xác lập ở trên thảo nguyên địa vị bá chủ. Nhưng bột nhi thiếp xích đó cùng Thiết Hạc người không giống nhau. Hắn biết cái gì gọi là ân uy cũng thi. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, hắn liền rõ ràng mình không phải là trên thảo nguyên vương. Hắn chỉ là thay thế thiên khả hãn để duy trì thảo nguyên trật tự. Ở sau trận chiến này, đạm thai khí và đạm thai áp sát biên giới phụ tử hai người. Mang Lương Châu Thiết Kỵ và Ninh Quân Tinh Nhuệ khinh kỵ tiến vào bên ngoài thảo nguyên. Thay thiên tử dò xét, đạm thai áp sát biên giới còn mang tới Đại Ninh Hoàng đế chỉ ý của bệ hạ. Phong bột nhi thiếp xích vậy là thảo nguyên chủ, Bắc Nguyên Tiết Độ Sứ, gia phong Tín Nghĩa Vương. Đối với trên thảo nguyên những bộ tộc khác vậy đều có phong thưởng. Được Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ nơi phong quan chức. Đến đây, Đại Ninh đế quốc ở lập quốc ban đầu, liền hoàn thành đối bên ngoài thảo nguyên thu phục. Đem cái này phiến lâm vào là Hắc Võ nô bộc đất phong CMN trận. Từ Hắc Võ nhân trong tay đoạt trở về. Trận chiến này ý nghĩa có thể không chỉ là ở chỗ thu phục mất đất. Quan trọng hơn ý nghĩa ở chỗ. Tương lai Đại Ninh bởi vì trận chiến này thắng lợi. Đem sẽ không lại vì khan hiếm chiến mã mà cảm thấy ưu sầu. Trong ngoài thảo nguyên đều là Đại Ninh thuộc địa. Hàng năm cũng sẽ là Đại Ninh quân đội liên tục không ngừng cung cấp tốt đẹp ngựa. Cái này thì để cho Bắc Cương tình thế. Trong thời gian ngắn nhất đạt được thay đổi, tương lai Đại Ninh Bắc Cương biên quân sẽ có một chi gần như vô địch thiết kỵ. Bột nhi thiếp xích vậy thu phục bên ngoài thảo nguyên công lao. Tuyệt đối không chỉ là trước mắt công lao. Đó là đối Đại Ninh thiên thu vạn thế cũng có nhiều chỗ tốt khoáng thế công. Hơn nữa bột nhi thiếp xích đó vốn chính là thảo nguyên khả hãn. Cho nên được phong vương cũng chính là thuận lý thành chương chuyện. Bên trong thảo nguyên và bên ngoài thảo nguyên cộng lại diện tích thật sự là quá lớn. Tương đương với Ký Châu Diện Châu và có lẽ còn nhiều hơn một chút. Cái này thì để cho Đại Ninh lãnh thổ quốc gia. Ở lập quốc ban đầu liền xa xa vượt qua Sở Quốc năm cuối. Bị Sở Quốc vứt bỏ mấy ngàn dặm cương vực. Bị Đại Ninh dễ như trở bàn tay cầm trở về. Có thể Bắc Cương trận chiến này lấy được cương vực. Không chỉ là thảo nguyên. Còn có Mạc Bắc. Mạc Bắc bao lớn. Từ Yến Sơn dãy núi đi Bắc đến Bạch Sơn dãy núi tới giữa. Chỗ rộng nhất có 7 đến 800 dặm. Chỗ hẹp nhất cũng có 5-600 dặm. Đồ chiều dài lại là có mấy ngàn bên trong. Chỉ là Mạc Bắc cái này một mảnh vực diện tích. Thì tương đương với chỉ ít hai cái nửa bột hải quốc. Bên ngoài thảo nguyên bao lớn. Đại khái cũng chính là tương đương với hai cái nửa Mạc Bắc lớn như vậy đi. Một tháng sau, đạm thai áp sát biên giới và hắn phụ thân đạm thai khí cùng trở lại Mạc Bắc Ninh quân đại doanh. Bột nhi thiếp xích vậy thì ở lại thảo nguyên. Bên ngoài đại doanh bên, Lý Sất thật sớm mang rất nhiều các tướng quân tại đại doanh bên ngoài chờ. Xa xa thấy được Khải Hoàn đội ngũ xuất hiện, Lý Sất cũng nhanh bước nghênh đón. Không chỉ là bởi vì đạm thai áp sát biên giới bọn họ đắc thắng mà về. Chủ yếu hơn chính là Lý Sất đối lão tướng quân đạm thai khí kính trọng. Như không có vị này cố thủ Tân Cương lão tướng quân. Trung Nguyên chiến loạn, có lẽ sẽ tàn khốc hơn. Tây vực những chó sói kia tử dã tâm ra hỏa. Sẽ đem chiến hỏa đốt lần toàn bộ Tây Bộ. Thậm chí có thể sẽ đốt lần toàn bộ Bắc Cảnh. Ở Trung Nguyên nhất là yếu đuối thời kỳ. Là lão tướng quân lấy sức một mình ngăn cản Tây Bắc bầy sói. Lão tướng quân đối với Trung Nguyên chiến công. So thu phục thảo nguyên còn lớn hơn. Còn phải có ý nghĩa. gặp Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ bước nhanh nghênh đón. Lão tướng quân vội vàng xuống ngựa đi bộ. Sắp đến phụ cận thời điểm thì phải quen bào quỳ xuống. Lý Sất một cái bước dài đi qua đem lão tướng quân đỡ. Nói gì cũng không chịu bị lão tướng quân cái này đại lễ gặp nhau. Nghênh đón đạm thai khí trở lại đại doanh. Lý Sất đặt tiệc khoản đãi. Từ giữa trưa một mực hàn huyên tới đêm khuya. Lão tướng quân uống có chút nhiều. Nhiều năm qua như vậy cũng không từng uống qua như thế nhiều rượu. Là bởi vì là vui vẻ. Hắn là thật vui vẻ à. Đạm thai áp sát biên giới đỡ phụ thân đi về nghỉ. Lão tướng quân vừa đi vừa cười. Cười cười. Chẳng biết tại sao nước mắt liền chảy xuống. Phụ thân, ngươi thế nào? Đạm thai áp sát biên giới vội vàng hỏi một câu. Đạm thai khí nâng lên tay dụi mắt một cái. Sau đó cười nói. Không có chuyện gì, chỉ là vui vẻ, cái này cần phải coi như là mừng đến chảy nước mắt. Đạm thai áp sát biên giới cũng chưa bao giờ gặp qua phụ thân cái bộ dáng này. Từ hắn bắt đầu có trí nhớ, phụ thân đều là như vậy cứng nhắc lãnh ngạnh hình dáng. Đừng nói như vậy hỉ cực nhi khắp tình cảnh, hắn cơ hồ đều rất ít thấy phụ thân cười. Trong ấn tượng phụ thân luôn là cái đó sụ mặt dáng vẻ. Hơn nữa. Tựa hồ vậy luôn là đối hắn không hài lòng. Bỏ mặc hắn làm tốt bao nhiêu. Cũng sẽ bị phụ thân xem thường. Cho nên hắn mới có rời đi Lương Châu sông sáo thiên hạ cử động. Cho nên vậy thì có sau đó và Lý Sất bọn họ gặp nhau. Phụ thân, ta đỡ ngươi đi về nghỉ. Ngươi hôm nay uống rượu quả thật có chút nhiều. Sớm đi nghỉ ngơi. Nếu không có thể sẽ không thoải mái. Hài nhi à. Người biết phụ thân vì sao phải uống như thế nhiều rượu sao? Phụ thân không phải mới vừa nói qua. Là bởi vì là vui vẻ không? Vậy ngươi có biết, phụ thân vì sao biết cái này sao vui vẻ? Hải Nhi suy nghĩ. Đại khái là hôm nay Trung Nguyên thiên hạ đại định. Lại thu phục Thảo Nguyên mất đất. Hơn nữa đem Hắc Võ Nhân đánh đại bại mà chạy. Hắn lời còn chưa dứt liền bị đạm thai khí lắc đầu. Cắt đứt. Đạm thai khí cười nói, Hải Nhi à, người nói những thứ này cố nhiên không tệ, có thể càng để cho ta vui vẻ, là ta có thể yên tâm cầm Lương Châu giao ra. Đạm thai áp sát biên giới ngẩn ra, chúng ta đạm thai ra thế đời bảo vệ Lương Châu, bảo vệ Tân Cương, mấy đời người không dám chút nào hết lấy xem nhẹ. Đạm thai khí nhìn về phía hắn con trai, cười nói, trước kia cầm Lương Châu giao cho ai? Là cha cũng không yên tâm. Có thể hiện tại, ta hôm nay chính mắt nhìn thấy. Bệ hạ là Trung Nguyên thiên hạ ngàn năm qua cũng không từng vừa thấy minh quân. Cho nên Lương Châu giao cho bệ hạ. Bất kể là ai tới thay thế ta canh phòng Tân Cương. Ta cũng an tâm, cũng thực tế, đều sẽ không bỏ được. Hắn thật dài khạc ra một hơi. Nụ cười trên mặt càng dày đặc. Cái này thiên hạ thái bình. Ta cũng cuối cùng là có thể buông xuống trên bả vai cái thúng. Thật tốt đi nghỉ một chút. Đạm thai áp sát biên giới nói. Phụ thân nếu thật muốn nghỉ ngơi một chút. Không bằng trở về thành Trường An. Ta đi và bệ hạ nói. Cần gì phải ngươi đi. Phải đi cũng là chính ta đi và bệ hạ nói. Đạm thai khí nhìn tỉ mỉ con trai. Sau đó vừa cười. Ngươi so ta làm tốt hơn. Đạm thai nhà tương lai. Đem sẽ lấy ngươi làm vinh. Đạm thai khí ở đạm thai áp sát biên giới trên bả vai vỗ vỗ. Sau đó nói. Trừ cho đến bây giờ. Lại là còn không có cho ta tìm một cái nhi tức phụ một điểm này bên ngoài. Là cha đối ngươi đều là hài lòng. Đạm thai áp sát biên giới. Đạm thai khí nói. Nghe nói. Hoàng hậu nương nương hoan hỉ nhất cho người làm mai. Nếu không ta dày mặt đi cầu cầu nàng. Đừng. Đạm thai áp sát biên giới lập tức khoát tay. Phụ thân, nếu thật muốn để cho Hải Nhi là đạm thai nhà kéo dài hương khói. Ngàn vạn không nên đi cầu hoàng hậu. Tuyệt đối không thể. Đạm thai khí. Vì sao? Đạm thai áp sát biên giới vô cùng nghiêm túc nói. Phụ thân ngươi liền đừng hỏi vì sao. Tin tưởng ta, vô luận như thế nào đều không thể đi. Chúng ta vốn là mấy đời đơn truyền. Đừng đi. Ngàn vạn đừng đi, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.